Hưởng tang, chương 73, tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy châm đồng bay vào thế là những người phía sau đều trốn hết, có người trốn sau thân cây, có người dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất trốn trong đám cỏ dại. Chỉ một đêm Mộc Diêu đã giết mấy người, vì thế tới nha dịch của quan phủ cũng sợ. Dù Triệu Tử Mại phỏng đoán hiện tại nó không ở trong mật thất nhưng mọi người vẫn cực kỳ cẩn thận, sớm trốn kỹ. Mục Tiểu Ngọ ngồi xổm bên cạnh Triệu Tử Mại và nhìn không chớp mắt về phía khe hở đen nhánh của ngôi mộ. Nàng nhẹ giọng hỏi, vừa rồi công tử nhìn thấy cái gì vậy? Sau khi thái tử chết nó bị phản quân bắt được, hầu cảnh biết nó là tà vật nên đặc biệt chế tạo một cái dương bằng gỗ đào nhốt nó trong đó, chôn trong một thất này. Sau khi thoáng dừng một chút hắn mới nói tiếp, đống mộ phía sau là của đám binh lính muốn dùng một ngọn lửa đốt cháy nó. Những kẻ đó đều trở thành kẻ chôn cùng nó. Mục Tiểu Ngọ nhíu mày nói. Nên sau này nó được Viên Xương Lê phát hiện và cứu ra, để trả ơn hắn nên nó mới giúp hắn vận chuyển phúc thọ cao để gom tiềm ư, hẳn là như vậy, nhưng Viên Xương Lê cũng là lái buôn trung gian, hàng hóa trên tay hắn lấy được từ đám người nước ngoài cho nên dù lần này chúng ta bắt được hắn thì cũng chẳng thể cắt đứt được ngọn nguồn, chẳng thể cắt đứt hậu hoạn. Lời này Mục Tiểu Ngọ nghe cái hiểu cái không, nhưng hiện tại nàng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì châm đồng đã bay vọt ra từ khe hở. Sợi chỉ trắng phía sau nó sáng như tuyết, không hề có dấu hiệu bị dính tà khí. Nó quả nhiên không ở đây. Mục Tiểu Ngọ thu châm đồng, trong lòng thoáng thấy thoải mái hơn nhưng sau khi nghĩ lại nàng vẫn hoài nghi nói. Quái lạ, Viên Xương Lê vừa rồi đúng là đi về phía này, sao giờ lại không thấy người đâu? Chẳng lẽ hắn chỉ ngẫu nhiên đi qua chỗ này chứ không liên quan gì tới Mộc Diêu à? Lời nói mới nói được tới đây thì chợt thấy Bảo Điền từ nơi xa vội vàng chạy tới. Lúc đến bên cạnh Triệu Tử Mại hắn không kịp thở đã vội nói luôn. Công tử, mất dấu rồi. Mới vừa rồi Viên Xương Lê vẫn luôn đi phía trước thuộc hạ, nhưng vòng qua mấy ngôi mộ chỉ trong một chớp mắt hắn đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Thuộc hạ lục khắp một lượt cũng không tìm được hắn. Thật quá kỳ quái, chẳng lẽ hắn hóa thành Mộc Diêu rồi bay đi chắc. Sắc mặt Triệu Tử Mại đột nhiên biến đổi, hắn lại liếc qua đám mộ xếp thành hình tam giác kia sau đó bình tĩnh suy nghĩ. Một lát sau hắn nghiêng đầu ra lệnh cho đám nha dịch phía sau. Lục soát, trong ngôi mộ to nhất quang cảnh vẫn giống lần đầu tiên Mục Tiểu Ngọ tiến vào, ngoại trừ cái dương gỗ đào lúc này đã trống trơn không có gì hết. Nếu nói khác thì chẳng qua lúc này cái dương đang mở, trong dương trống không, liếc một cái đã thấy một mảng tối đen. Nhưng lúc cây đuốc xẹt qua phía trong dương Triệu Tử Mại lại. Á, một tiếng sau đó cúi người thăm dò vào bên trong dương nhặt một thứ lên. Lõi táo, nương cây đúc. Mục Tiểu Ngọ bật thốt lên một câu này. Sau khi nói xong nàng cũng tự thấy buồn cười. Quái, sao chỗ này lại có lõi táo? Triệu Tử Mại lại không nhẹ nhàng giống nàng, ngược lại hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc lẫn lộn. Mộc Diêu không phải chim thật, đương nhiên sẽ không ăn táo đỡ đói nên trong dương này hẳn từng giấu người sống. Nói tới đây hắn cầm lõi táo lên soi vào ánh lửa và nói tiếp. Tuy đã hơi khô nhưng vẫn không có dấu hiệu hư thối, chứng tỏ người kia mới rời khỏi đây không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng là Mộc Diêu mang theo hắn cùng nhau rời đi. Vì sao nó lại phải để người đó lại? Sao nó không biến hắn thành một tấm da khô như những người khác? Khuôn mặt Mục Tiểu Ngọ bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, so với ngày thường thì cực kỳ diễm lệ. Nhưng một khắc nàng ngước mắt lên Triệu Tử Mại lại nhìn thấy tia sáng đỏ bốc lên trong mắt nàng, sau đó nhanh chóng ẩn sau trong mắt và biến mất. Thình lình bị dọa nên hắn nhẹ buông tay, cây đuốc lập tức rơi xuống, may mà Mục Tiểu Ngọ nhanh tay nên vớt kịp. Công tử, ngươi nói xem vì sao Mộc Diêu lại phải giữ người này lại. Mục Tiểu Ngọ không để ý tới sắc mặt Triệu Tử Mại đột nhiên thay đổi, nàng chỉ cúi đầu nhìn cái dương, khuôn mặt ngây thơ mờ mịt giống như một đứa nhỏ chưa lớn. Tiểu Ngọ, Triệu Tử Mại thử thăm dò hỏi một câu. Ừ, Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ chưa tan hết, đôi mắt mở to hỏi. Công tử, ngươi có nghĩ ra nguyên nhân không? Nghe thấy giọng nàng vẫn thế nên Triệu Tử Mại thoáng thả lỏng, tuy vẫn cảnh giác nhưng hắn tốt xấu vẫn dám nói chuyện với nàng. Ta cũng không biết vì cớ gì, Mộc Diêu là tà vật, nó trợ giúp Viên Xương Lê chỉ vì hắn là ân nhân giải cứu nó khỏi nơi giam cầm này. Nhưng lúc này nó đối xử với một người khác như thế khiến ta cũng sờ không ra. Có điều ít nhất điều này cũng giải thích vì sao nó lại tới vườn táo. Hắn nhẹ giọng nói, nói tới đây, hắn thật cẩn thận nhìn về phía Mục Tiểu Ngọ, sau khi chần chừ một lúc lâu rốt cuộc hắn cũng nén câu hỏi đã tới miệng và chỉ nói. Tiểu Ngọ, đêm ấy tránh mưa, các ngươi có đi tới mấy ngôi mộ phía sau không? Không, không phải công tử nói nơi ấy chôn binh lính ư, mấy trăm năm đi qua trong mộ hẳn chỉ còn một đống xương tàn đúng không? nhưng nếu đã tới thì cũng phải tra xét rõ ràng. Nói xong hắn duỗi tay đóng cái dương lại, cái nắp rất nặng, vì thế hắn phải dùng hai tay sau đó vận lực ấn nó xuống. Kẽo kẹt, một tiếng, cái nắp chậm rãi rơi xuống dưới. Lúc chuẩn bị buông tay, Triệu Tử Mại chợt thấy giữa lưng lạnh ngắt, cả người run lên, hắn nhìn thấy giữa mình và Mục Tiểu Ngọ có một người nữa. Chính là tên tướng quân vừa rồi ngồi trên lưng ngựa trơ mắt nhìn thuộc hạ bị lửa đốt. Hiện tại tên kia đang híp mắt nhìn cái dương sắp khép lại, trong mắt dần nhuộm màu đen thẳm. Nắp dương vẫn đang rơi xuống, hoa văn mạ vàng bên trên bị ánh lửa chiếu lập lòe, giống như những đôi mắt lấp lánh trong đêm tối. Bỗng nhiên Triệu Tử Mại nghe thấy trong dương truyền ra tiếng cùm cụp, rất nhẹ, tuy nhiên nó lại bị vách đá xung quanh phóng đại thành mấy lần. Nam nhân bên cạnh hắn hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng động này, bởi vì Triệu Tử Mại nhìn thấy hắn hơi cúi người, đầu dán tới như muốn nhìn rõ cái gì đang phát ra tiếng động trong dương gỗ. Tim Triệu Tử Mại căng lên, ngay sau đó hắn đột nhiên vươn tay muốn giữ chặt người kia và kéo lại. Bởi vì hắn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ngón tay hắn lại xuyên thẳng qua khôi giáp của người kia, không túm được gì. Cùng lúc đó hai sợi tơ mảnh có phần đầu xẻ thả bay ra khỏi cái dương, đồng thời dán lên huyệt thái dương của kẻ kia và hút chặt lấy hắn. À, bên tai truyền đến tiếng kêu cứu khàn cả giọng, tiếng động đụng vào vách mộ lại vòng vèo trở về khiến tai Triệu Tử Mại rung lên. Ong ong, cách chương.